Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, Thiên Bồng Nguyên Soái muốn đi giết chúng ta Tây Phương giáo đệ tử, rút gần lột ra đều là nhẹ. Ô, tựa hồ từ Tam tộc sau đại chiến, Long tộc đều là thuần túy luyện khí sĩ chi đạo tu luyện già, liền xem như xuất hiện Thái Ất Kim Tiên cấp bậc, thậm chí Đại La Kim Tiên cường giả, nhiều nhất chỉ có ngũ trảo, người vậy mà thành vì lục trảo Kim Long, nhìn huyết mạch thật sự là không đơn giản. Bỗng nhiên, trong biển rộng sinh ra vô tận kim quang, xuyên thấu qua vô lượng kim quang, mơ hồ ở giữa tại thiên không bên trong, xuất hiện một chốn cực lạc, không biết mấy ngàn vạn dặm, rộng lớn vô biên, ở giữa vùng tịnh thổ, Tam Tôn Vô Thượng Bồ Tát đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái. Vô lượng huyền diệu ở trong hư không ngưng kết ra thiên nữ tán hoa, tuôn ra kim liên cảnh tượng, lại có Phật sướng Phật âm, vô lượng bỉ khâu, sa di đọc thần thánh kinh văn. Lúc này, mặc dù Tây Phương giáo hai thánh gọi là đạo nhân, lại là đã có làm lập bàng môn chi tướng. Không được, nghe vậy, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, thần sắc đại biến, không khỏi gầm hét lên. Đối với Tây Phương giáo không phải hiểu rất rõ, Ngao Khâm nhưng cũng có thể cảm ứng ra Đại Thế Chí Bồ Tát, Kim Cương Bất Diệt Bồ Tát, cùng Cát Tường Thiên Nữ thực lực. Hiển nhiên, cái này Tam Tôn Cường giả thực lực, so với Hàng Long Phục Hổ cường hãn vô số lần. Không chỉ có như thế, từ Đông Phương thế giới bên trong cũng là hiển hiện huyền diệu kim quang. Bản thân tại Hồng Hoang bên trong du lịch quân đồ lợi Minh Vương, Đại Luân Minh Vương cũng nhận được triệu hoán, Tam Tôn Bồ Tát, hai Tôn Minh Vương, lại thêm 10 cái cảnh giới Kim Tiên Tôn giả, liên miên Phật Quang đan vào một chỗ. Tây Phương giáo động tác như thế, tự nhiên dẫn tới không ít đại thần thông giả chú ý. Đại Xích Thiên Lão Tử hồn du thiên ngoại, Thanh Vi Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù mặt ra co rúm, chỉ là liên tưởng đến Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ nhất kiếm chặt đứt tam thanh khí vận, làm hắn vô pháp đạt được bàng bạc khí vận tu luyện. Phong Thần Lượng Kiếp nhất định phải đem Thông Thiên Giáo chủ Tiệt Giáo hủy diệt, thụ chế ở Chu Tiên Kiếm Trận. Nếu như muốn bài trừ Chu Tiên Kiếm Trận, muốn cầu cạnh Tây Phương Lưỡng Thánh, đối với Tây Phương giáo tại Nam Hải bên trong động tác, ngoảnh mặt làm ngơ. Trên thực tế, Chuẩn Đề đạo nhân dám lệnh Tam Đại Bồ Tát trực tiếp tiến nhập Nam Hải, cũng là cân nhắc đến những thứ này. Loan Nhi, hiện tại ngươi lập tức đào tẩu, không cần phải để ý đến chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi liền trở thành lục trảo Kim Long, tương lai bất khả hạn lượng. Liền xem như Nam Hải Long cung hủy diệt, cũng muốn làm ngươi đào tẩu. Ngao Khâm nóng nảy nhìn xem Ngao Loan, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi a, đi. Ngao Khâm lắc đầu, trong tay nguyên đồ lắc một cái, đã tách ra đại dương mênh mông. Không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại là hướng về hư không đi tới. Loan Nhi, ngươi đây là muốn đi làm gì không? Nhìn xem Ngao Loan hành vi, Ngao Khâm thần sắc đại biến, chỉ là tốc độ của hắn, làm sao có thể so được với Ngao Loan. Phân thủy mà ra, Ngao Loan cầm kiếm giằng co, cho dù là trước mặt là số Tôn Bồ Tát Minh Vương cấp bậc Tây Phương giáo cường giả, hắn đều coi thường sợ hãi, chính là ngươi chém giết ta Tây Phương giáo Hàng Long Phục Hổ Tôn giả. Thật sự là thật to gan. Quân đồ lợi Minh Vương thành nộ phẫn hình, hắn sau đầu ánh sáng vô lượng trong vòng ẩn ẩn hiển hóa ra hoàng kim bảo tràng, tổng cộng có thất tầng, mỗi tầng đều ngồi xổm một tôn Minh Vương pháp thân, tựa hồ sạch sẽ đẹp, ông ánh không nhiễm, chắp tay trước ngực thì thảo Phật sướng, ức vạn bỉ khâu hát vang bài hát ca tụng, hóa thành mênh mông Phật quang gia trì tại bảo tràng. quang vũ như tơ đồng dạng tứ phía phiêu tán rơi rụng, diễn hóa ra vô lượng thiên đường. Lá gan của ta lớn không lớn? Tạm dừng không nói, chính là cái này Tây Phương giáo cái gọi là hàng long phục hổ tôn giả. Thực sự là quá yếu, rõ ràng đều là cùng ta cũng như thế thái ất cảnh giới. Ta lại lấy một địch hai, ta lại là có thể tiễn bọn hắn quy thiên. Như vậy có thể thấy được, Tây Phương giáo cái gọi là 3000 bàng môn chi pháp. Thật sự là qua quýt bình bình, Ngao Loan tùy tiện nói. Thật can đảm, làm can, ngoặc kép, quân đồ lợi minh vương hóa thành phẫn nộ kim cương. Thất tầng bảo tràng bị tế ra, đồng thời, lắc mình biến hóa đã hiển hóa ra pháp thân. Tay cầm chuỗi ngọc, dù đóng, hoa bình, ruột cá, gia trì bảo sử, bảo mai, xá lợi, kinh thư, hướng về Ngao Loan trực tiếp giết tới. Ngao Loan không sợ hãi chút nào. Tam thập tam thiên linh lung kim tháp, hướng về bảo tràng hung hăng đập tới. Tay cầm nguyên đồ sát kiếm, cùng quân đồ lợi minh vương pháp thân giết cùng một chỗ. Từng đầu kiếm quang bay ra, cùng quân đồ lợi minh vương pháp tướng xen lẫn va chạm. Tiên thiên sát kiếm hung thần vô cùng, cho dù là quân đồ lợi minh vương nhục thân, đi qua vô số bỉ khâu, sa di gia trì, nắm giữ vô lượng thần thông, nhưng là cùng tiên thiên sát kiếm nguyên đồ va chạm, vẫn là bị vỡ nát pháp tướng. Thậm chí, loại kia thuần túy huyết sát chi khí, có thể đem hắn xá lợi tử phía trên vô tận Phật đạo kinh văn, cũng bắt đầu băng tán. Hảo một cái hung lệ sát kiếm, thấy thế, liền xem như Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng không khỏi được nhìn mà than thở. Thanh sát kiếm này ta tựa hồ nhìn thấy qua, ở nơi nào đâu? Kim Cương Bất Hoại Bồ Tát như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên, trong đầu của hắn tựa hồ hiện lên một điểm linh quang. Nguyên đồ, cái này là Minh Hà lão tổ nguyên đồ sát kiếm. Cái gì? Nghe vậy, liền xem như Cát Tường thiên nữ, cũng khó khăn che đậy ánh mắt khiếp sợ. Ta nói, tiểu tiểu long tộc, làm sao dám chém giết chúng ta Tây Phương giáo đệ tử? Nguyên lai là cùng U Minh chỗ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng Atula nhất tộc tiến tới cùng nhau. Hiện tại chúng ta sẽ vì thiên địa diệt trừ ngươi tên ma đầu này. Đại Thế Chí Bồ Tát đem bát phẩm kim liên ném ra ngoài. Kim Cương Bồ Tát cùng với Cát Tường thiên nữ quanh thân pháp lực lưu truyền, cùng Đại Thế Chí Bồ Tát cùng một chỗ, triệt để đem bát phẩm kim liên kích phát. Từng cây bồ đề thụ đột ngột sinh ra, diễn hóa ra một phương bồ đề thụ thế giới. Nguyên lai, chuẩn đề đạo nhân ban tặng cho kim liên phía trên ẩn chứa chuẩn đề đạo nhân lĩnh ngộ ra bồ đề đại trận. Đương nhiên, đầy đủ nhất bồ đề đại trận chính là chuẩn đề đạo nhân dùng chính mình bản thể là trận nhãn, diễn hóa ra một cái khốn nhân, có thể độ hóa vạn vật thế giới. Trước mắt bồ đề đại trận, vô pháp cùng chuẩn đề đạo nhân bố trí đại trận so sánh với. Lại là cũng không thể khinh thường. Bát phẩm kim liên phía trên ra khắc họa bồ đề đại trận, còn có chuẩn đề đạo nhân giảng đạo tràng cảnh. Lúc trước, chỉ là hàng long phục hổ hoa cái đại phổ độ thiện quang, liền có thể lệnh thái ất kim tiên Ngao Khâm mắc lừa. Tây Phương giáo thánh nhân giảng đạo độ hóa, thường nhân chỗ nào có thể chịu đựng được rồi. Lại nói, Ngao Loan cảm giác đầu chuyển tinh di, đã xuất hiện tại một mảnh bồ đề trong rừng. Một tôn vô thượng cự Phật đột nhiên xuất hiện, chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa áp lực đập vào mặt, làm nàng ngạt thở, hô hấp đều không trôi chảy, mà hậu trận trận phản âm lọt vào tai. Giống như kim cô chú, lệnh Ngao Loan cảm giác được khó chịu, đây hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Ngao Khâm thấy cảnh này, bi thống không thôi, đang muốn liều lĩnh hướng về Tây Phương giáo giết đi qua. Đột nhiên, trung cổ tề minh, tiên nhạc vang lên, thiên khung bên trong đột nhiên hạ xuống từng đợt tường vân. Nam Hải Ngao Khâm, Ngao Loan ở đâu? Thần tại, mặc dù Ngao Khâm không biết giáng lâm sứ giả, đối với bọn hắn trong tay quyển trục, có thể là rất là quen thuộc. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế phù chiếu. Bởi vì thượng cổ thiên đình sụp đổ, thiên cung bên trong chư thần không được đầy đủ, khiến thiên hà thủy quân một mực tản mạn vô phương. Nghe được Nam Hải Ngao Khâm có nữ Ngao Loan, đức hạnh rất cao, lịch có công đức, đặc gia trì long nữ Ngao Loan. Vì thiên hà thủy quân đại thống lĩnh, Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu thiên bồng nguyên soái chức, thao luyện thiên hà thủy quân. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm dạy bảo nữ nhi Hữu Phương, gia trì thiên đình thủy đức tinh quân. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, Ngao Loan nhanh chóng tiếp chỉ. Chuyện này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là kinh hãi. Ngao Khâm có chút chẳng hiểu ra sao. Bây giờ phong thần lượng kiếp đã mở, thiên địa thần vị sự tình cũng không phải bí mật. Thiên bồng nguyên soái kia có thể là Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu, thủy đức tinh quân không bằng Bắc Cực Tứ Thánh, lại là có thể trường quản thiên hạ hết thảy thủy thần. Bực này chí cao thần vị, làm sao lại rơi xuống trên người hắn? Tử Vi Đại Đế đến tột cùng là có ý gì? Ngao Khâm không làm rõ ràng được, lại là cảm giác được lúc tới vận chuyển, mình nữ nhi khả năng có thể cứu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.